Cha tôi là chiến thần. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tạm thời ông ta không dám đắc tội với một người có thể khiến Lý Sơn Phàm cúi đầu. Nhưng ông ta cũng không cam lòng chịu thua. Thế là ông ta chỉ đành vừa phô diễn là bài tẩy của mình nhằm cầu bằng vai phải lứa. Đồng thời lại tạo sức ép thử thăm dò. Muốn thăm dò xem rốt cuộc bản thân Dương Tiêu có bao nhiêu bản lĩnh. Sao Dương Tiêu không nhìn ra chút thủ đoạn vặt vãnh này? Sở Kình Hồng nắm chắc phần thắng nhìn Dương Tiêu. Trong lòng lại đang cười khoái trá. Gừng càng già càng cay. Tuy cậu có bản lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn thiếu kinh nghiệm. Chỉ cần Trương Nghịch Luân ở đây, thử hỏi tôi còn sợ gì chứ? Nhưng rất nhanh Dương Tiêu đã chậm rãi đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Trương Nghịch Luân. Chỉ thấy Trương Nghịch Luân vội đứng bật dậy nhường lại vị trí cho Dương Tiêu. Sau khi Dương Tiêu ngồi xuống, Trương Nghịch Luân liền quỳ xuống, cúi đầu mang theo dáng vẻ kính trọng tột độ nói: "Bái kiến đế tôn đại nhân." Sở Kình Hồng thay đổi sắc mặt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. "Là Linh Ân bảo ông đến." Dương Tiêu mỉm cười nói. Trương Nghịch Luân hơi ngây người, sau đó xấu hổ nói: "Không hổ là đế tôn, không gạt được ngài, cô ả kia." Dương Tiêu không khỏi lắc đầu. Sở Kình Hồng tận mắt nhìn thấy chỗ dựa Trương Nghịch Luân của mình lúc này lại cực kỳ tôn kính quỳ gối trước mặt Dương Tiêu. Hai người lại còn nói chuyện phiếm với nhau. Trong nháy mắt Sở Kình Hồng như bị sét đánh, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả táo. Tuy thân phận bên ngoài của Trương Nghịch Luân là giáo phụ Đông Hải, là nhân vật dũng mãnh đứng đầu của khu vực Đông Hải, nhưng phía sau ông ta còn có một thân phận mà người khác không biết, cùng với một danh hiệu khiến người khác nghe đã thấy khiếp mình run sợ. Huyền Vũ, chiến thần chi tôn hiện nay, đế tôn Dương Tiêu có 4 thủ hạ tài giỏi. Chu Tước Hồng Quả Phu, từ khóa là đỏ, đại diện cho Chu Tước. Cũng là màu đỏ máu đại diện cho vua sát thủ khát máu. Bạch Hổ Lý Sơn Phàm từ khóa là trắng, là nhân vật đại diện cho Bạch Đạo. Lý Sơn Phàm là một ngôi sao đang lên trong thế hệ trẻ của các nhân vật Bạch Đạo. Huyền Vũ Trương Nghịch Luân từ khóa là đen, đại diện cho những thế lực ngầm. Dũng tướng Giang Hồ. Cuối cùng là Thanh Long. Thanh Long là người bí ẩn nhất. Ngay cả đặc điểm cụ thể, tuổi tác, thậm chí cả giới tính đều không rõ. Khi Sở Kình Hồng hiểu rõ chỗ dựa Trương Nghịch Luân của mình lại là thủ hạ của Dương Tiêu, lập tức khí thế ngông cuồng của ông ta lúc nãy ta thành mây khói, mà thay vào đó là cảm giác kinh ngạc và sợ hãi tột độ. Như Trương Nghịch Luân đã nói cho ông ta biết, cô Nam, nhân vật đại diện cho Bạch Đạo mà tối nay ông ta mời khách thật ra cũng là thuộc hạ của Dương Tiêu giống ông ta. Ông ta càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Cuối cùng, Trương Nghịch Luân còn nói cho ông ta biết một chân tướng khiến ông ta tan nát cõi lòng, đó chính là Trương Nghịch Luân đến đây không phải vì thiệp mời. Rách nát của ông ta, tất cả đều là bởi vì trò đùa dai nhất thời bộc phát của cô Nam. Bởi vì Linh Ân biết Dương Tiêu cũng tham gia tiệc mừng thọ, vừa khéo Trương Nghịch Luân cũng có lý do đến đây. Thế là cô ả này tự ý bảo ông chú già Trương Nghịch Luân này đến đây góp vui. Nói là mình và 3 người của đế tôn lâu rồi không ôn lại chuyện cũ. Sau khi biết được chân tướng, Sở Kình Hồng chỉ thấy trước mặt tối sầm. Cả người mềm oạt ngã xuống sofa. Cái gì gọi là cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Sở Kình Hồng vốn nghĩ Trương Nghịch Luân chịu nể mặt tham gia tiệc mừng thọ của ông ta là vì xem trọng ông ta, chuẩn bị dìu dắt ông ta, sau này ông ta sẽ phất lên nhanh chóng ở tỉnh Hồ. Nhưng không ngờ đây chỉ là trò đùa dai. Hơn nữa hai nhân vật đầu tiêu của trò đùa dai này lại là thuộc hạ của Dương Tiêu. Trời ạ, hạnh phúc bị dập tắt quá đột ngột khiến Sở Kình Hồng nhất thời chạnh lòng. Trương Nghịch Luân bước từng bước đến trước mặt Sở Thiên Hồng, đầy ẩn ý nhìn người đàn ông được gọi là mãnh tướng của tỉnh Hồ nói: "Cho dù ông có đánh giá cậu Dương cao hơn nữa, nhưng khi cậu Dương thể hiện tài năng thì trong nháy mắt ông cũng sẽ phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp cậu ấy." Cách chương.